Mật đắng, chương 49, hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vẫn rất tốt mà chỉ là công việc sắp tới của Song Long cần anh nghĩ thêm thôi. Hàn Thiên qua loa cười nói cho có lệ, anh véo lấy mũi cô, không nghĩ lung tung nữa, đối với anh chỉ cần có em bên cạnh đã là tốt lắm rồi. Nếu Hàn Thiên đã cố ý không muốn nói ra chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Tô Niệm đành tôn trọng quyết định của anh vậy. Ông chủ, bỗng nhiên từ ngoài cửa đại mao đi vào theo thói quen lại liếc nhìn Tô Niệm một cái rồi mới nhìn sang Hàn Thiên cung kính. Hàn Thiên gật đầu chờ đợi, việc bên phía cha anh tôi đã cho người thăm dò, mấy hôm trước ông ấy có đến gặp Ôn Thiếu Hoa. Khả năng cao ông ấy đã bắt tay với anh ta, chưa gì ông ấy đã nóng lòng đến vậy sao? Hàn Thiên ánh mắt trầm buồn, nói nhỏ trong miệng khiến đại mao không nghe rõ có chút giật mình. Dạ, cậu xem lô hàng sắp tới của An Nam hội chuẩn bị đến đâu rồi. Còn phía cha của tôi, cậu cho thêm người quan sát giúp tôi. Vâng, sau khi đại mao rời đi Tô Niệm ngồi dậy ôm lấy người Hàn Thiên. Anh còn có em mà không phải sao? Thật không rõ ánh mắt Tô Niệm lúc này là sao nó dần trở nên mơ hồ đến khó hiểu, nó còn chứa đựng một điều gì đó không phải cảm thông cũng chẳng phải yêu thương. Thoáng chốc Tô Niệm đã thu lại ánh mắt vừa rồi, mỉm cười đẩy nhẹ người Hàn Thiên ra. Nắm lấy tay anh, Thiên, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo thay đổi không khí được không? Hàn Thiên cũng không có ý kiến gì liền gật đầu đồng ý, nắm lấy tay Tô Niệm. Được chúng ta đi, Hàn Thiên cùng Tô Niệm vừa đứng lên định rời đi, ngoài cửa lại tiếp tục có người đi vào. Người này quả thực Tô Niệm chưa từng thấy qua, nhìn qua cách ăn mặc của cô ta có vẻ là người mang tính cách khá mạnh mẽ, khuôn mặt với ngũ quan cân đối phải nói là hết sức xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt của cô ta nó cho người ta cảm giác ấm áp từ ánh nhìn đầu tiên trông rất thu hút và rạng rỡ. Nụ cười càng khiến đôi mắt ấy trở nên kiều diễm, tinh tú. Tô Niệm cứ ngây người ra đứng nhìn cô gái kia một lúc rồi di chuyển ánh mắt khó hiểu lên người Hàn Thiên. Hiểu được thắc mắc trong lòng Tô Niệm, Hàn Thiên liền lên tiếng. Cô ấy là Hiểu Hiểu, em có thể xem cô ấy như em gái của anh. Nghe đến hai từ, em gái, nụ cười của Hiểu Hiểu khó lòng mà duy trì, bao năm qua cuối cùng trong lòng Hàn Thiên cô vẫn chỉ là em gái. Hiểu Hiểu đây là Tô Niệm bạn gái anh. Trái với Hiểu Hiểu, Tô Niệm lại hết sức hài lòng với lời giải thích của Hàn Thiên. Cô mỉm cười nhìn Hàn Thiên rồi lại quay sang nhìn Hiểu Hiểu chào hỏi. Chào cô, rất vui. Chưa để Tô Niệm nói hết lời, Hiểu Hiểu nhìn sang Hàn Thiên cũng không thèm quan tâm lời Tô Niệm. Có chút thất vọng trước thái độ không tốt là mấy của đứa em gái Hàn Thiên, nhưng không sao Tô Niệm có thể bỏ qua. Người lớn thì không nên chấp trẻ con. Thiên, em chỉ mới đi du lịch vài tháng mà anh đã có bạn gái rồi sao? Như vậy có phải quá nhanh không? Hiểu Hiểu việc của anh tự mình quyết định được. Em không cần phải bận lòng đâu. Bao năm qua tình cảm em đối với anh như thế nào anh đều hiểu mà đúng không? Tại sao lại vờ nhưng không biết? Bây giờ lại nói em không cần bận lòng. Nhớ khi Hiểu Hiểu còn nhỏ chính Hàn Thiên đã nhặt cô về nuôi, cô cũng chính là nữ giới đầu tiên và duy nhất của Song Long. Bao năm qua, đúng là tình cảm của Hiểu Hiểu dành cho mình Hàn Thiên đều biết, nhưng cô là được chính anh nuôi lớn, đối với anh cô chỉ như một em gái của mình mà thôi. Hiểu Hiểu, trước nay anh đối với em vẫn vậy, hiện tại hay tương lai cũng thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện bất kỳ một mối quan hệ nào khác được. Em hiểu cho anh, đúng là đáng cười, kêu cô hiểu cho anh, cô phải hiểu như thế nào đây? Rõ ràng người ở bên cạnh Hàn Thiên anh bao nhiêu năm nay là Hiểu Hiểu cô, tại sao một người con gái mới chỉ vừa xuất hiện vài tháng liền có thể chiếm được tình cảm của anh một cách dễ dàng như thế? Cô cũng rất cố gắng mà. Cách chương.